Chương 3127 tối cường thăng cấp hệ thống. Tử quan. Vạn Thánh Đại Điện, Chu đạo nhân yên tĩnh ngồi ở tông chủ vị trí, một tay chống cái trán, lẳng lặng nhìn phía xa, hắn khóe miệng như có như không lộ ra từng tia một ý cười. Đêm nay qua đi Tiên Duyên Tông liền triệt để ở ta nắm trong bàn tay. Cũng lại không ai dám nói con trai của ta. Ha ha ha, trong lòng hắn mừng như điên, không có 18 tiên nhân trưởng lão, không có 18 tiên nhân lệnh. Hắn chính là Tiên Duyên Tông chí tôn, mấu chốt nhất chính là con trai của hắn, Chu Nguyên, không cần lại rụt đầu rụt đuôi cất giấu, thần nói làm sao, ma đạo thì lại làm sao, thế giới này cường giả mới là vương, mặc kệ ngươi là thần nói, vẫn là ma đạo, hiện tại Chu Nguyên đã cùng tâm ma lực đo xong toàn bộ phù hợp, ngày hôm nay bạo phát sẽ làm hắn càng thêm phù hợp, đạt đến có thể xúc động ma kiếp. Mức độ Hiên Viên Ly Nhi đã chuẩn bị kỹ càng, hiện tại còn kém Chu Nguyên trên người ma kiếp bạo phát, lần này hắn không có ngăn cản Chu Nguyên ra tay. Dù cho hắn đã hoàn toàn ma hóa Chu đạo nhân cũng không có ngăn cản, chính là muốn cho hắn hoàn toàn bộc phát ra, càng mạnh bạo phát, ma kiếp sau khi sức mạnh của hắn sẽ càng mạnh, đến lúc đó quần anh hội chính là hắn biểu diễn sân khấu, nhất định sẽ bị thiên tộc tuyển chọn. Ha ha ha, Chu đạo nhân cười lớn lên, bên trong cung điện tràn ngập hồi âm, nói, để bạo phát đi, thỏa thích bạo phát đi. Ầm ầm ầm. Lại là một tên thủ hộ trưởng lão tự bạo. Đem mật tông trưởng lão cho đẩy lùi, hiện tại liền còn lại tứ tên trưởng lão rồi, cũng là cho Long Phi trong cơ thể gieo xuống sức mạnh gông xiềng tứ tên trưởng lão. Ao, Đàm Đại Pháo bị cứu trở về, ngực một dấu bàn tay ép vào trong thịt ba phần, trên cánh tay phải thương pháo hoàn toàn bị xé rách, thì tương đương với cánh tay phải của hắn lần thứ hai bị phế, rất thống khổ, thế nhưng Đàm Đại Pháo nhưng không có phát sinh một ít kêu thảm thiết, La Mị toàn thân là thương, hầu như không đứng thẳng được, cấp bậc của bọn họ quá thấp. Tiên Duyên Tông những này chặng đường cường giả đều là thiên thánh cao cấp cảnh giới, bọn họ căn bản không phải là đối thủ bất. Quá, cuối cùng bốn tên thủ hộ trưởng lão chạy tới, đem Long Phi bảo vệ lại đến, đoàn Evil 2VC người mấy chục người cấp tốc bay về phía tiên nhân cư đã đập vào mi mắt, lập tức liền muốn đến, chỉ cần đi vào tiên nhân cư, hộ sơn đại trận mở ra động, bọn họ liền an toàn, tiên nhân cư là Tiên Duyên Tông khởi nguồn, cũng là cuối cùng thủ hộ nơi. Nơi này ở Tiên Duyên Tông thành lập thời gian liền bố trí hộ sơn đại trận, chính là vì bảo vệ Tiên Duyên Tông hỏa chủng, hiện tại Tiên Duyên trong. Tông Hồng, tổn thất nặng nề, thủ hộ trưởng lão không nghĩ tới sẽ biến thành như bây giờ. Lập tức tới ngay rồi. Đến liền an toàn rồi. Lập tức liền muốn đến. Tứ đại thủ hộ trưởng lão trong mắt nước mắt vẫn ở đảo quanh, bọn họ tâm đã ngàn mặt bách khổng. Đồng thời sinh hoạt mấy trăm năm huynh đệ từng cái chết thảm tại bọn họ trước, sự đau khổ này không ai có thể lĩnh hội, bọn họ thậm chí muốn theo cùng đi chết, thế nhưng vì Tiên Duyên Tông, vì Long Phi, bọn họ cũng nhất định phải chống được đi. Long Phi vội vàng nói, e sắp đến rồi liền đem trên người ta sức mạnh mở ra đi. Coi như ta van cầu các ngươi rồi. Thủ hộ trưởng lão nói, e không quan trọng lắm, chờ ngươi tiến vào tiên nhân cư liền tự động sẽ mở ra. Long Phi, hiện tại chúng ta cũng không dối gạt ngươi, đại sư huynh ở bí cảnh bên trong sẽ chết, chết ở Chu Nguyên dưới kiếm, Chu Nguyên đã nhập ma, hắn thần đạo kiếm ý cùng ma đạo sức mạnh đã dung hợp, hắn kiếm đạo sức mạnh mạnh phi thường, ngươi hiện tại còn không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể vượt qua hắn. Vì lẽ đó, ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót. Bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi mục đích đều là sống tiếp, chỉ có sống xuống ngươi mới có cơ hội cho chúng ta báo thù. Nhớ kỹ sao? Bốn tên thủ hộ trưởng lão nhìn Long Phi nội tâm âm thầm căng thẳng, hắn đoán được thủ hộ đại trưởng lão chết rồi, thế nhưng hắn không nghĩ tới chính là dĩ nhiên là chết ở Chu Nguyên dưới kiếm, Chu Nguyên đã khủng bố đến mức nào? Long Phi song quyền nắm chặt, nói, người ta nhớ kỹ, trưởng lão, các ngươi hiện tại cầm trên người ta cầm cố mở ra à, ta nhớ kỹ, ta sẽ không lỗ mãn hành sự. Là 18 tên thủ hộ trưởng lão, tuy rằng bọn họ đối với mình tốt là có mục đích, thế nhưng ở Long Phi trong lòng, bọn họ lại như là ông nội như thế, quan tâm mình, bảo vệ mình, mặc kệ chuyện gì đều vì là mình can thiệp vào, hiện tại bọn họ chỉ còn dư lại 4 người. Long Phi trong lòng cũng khó chịu nói không nên lời, chỉ cần cầm cố mở ra, hắn sẽ không quản nhiều như vậy, không đem những này ngăn cản bọn họ người sát quan, hắn liền không gọi Long Phi. Long Phi sát tâm chưa từng có nặng như vậy quá, cũng chính bởi vì vậy, bốn tên thủ hộ trưởng lão cũng không có mở ra Long Phi trên người phong ấn không. Chỉ là bởi vì như vậy, hơn nữa bọn họ đã sớm cảm ứng được tiên nhân cư sơn môn miệng lại một đạo mãnh liệt cực kỳ ma ý. Này ma đạo ý để bốn người bọn họ nội tâm bay lên hàng ý, đồng thời cũng là sát ý vạn trượng, bởi vì này ma đạo ý bọn họ rất quen thuộc. Chu Nguyên trên người thả ra ngoài ma ý, nóng bỏng vô biên, muốn so sánh với bắt đầu, càng thêm trần trụi, không có một tia ẩn giấu. Bỗng nhiên, La Mị mi tâm căng thẳng, hệ ma ý, hắn mà nói âm vừa rơi xuống, hai tên thủ hộ trưởng lão liền bay ra. Ngoài. Ô ha ha, hệ các ngươi có thể coi là đến rồi. Âm thanh chất phát, khàn khàn, ma diễm từng đạo thả ra ngoài, dường như ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Long Phi trong mắt căng thẳng, càng thêm bức thiết nói, hệ mở ra trong cơ thể ta phong ấn, nhanh lên một chút, ta van cầu các ngươi, có được hay không, ta bảo đảm ta sẽ không sằng bậy. Ta van cầu, không chờ hắn nói xong. Một vệt ánh sáng màu máu rơi ra, một cái đầu người bay lên, không chờ hai tên thủ hộ trưởng lão tiếp cận, một chiêu kiếm trực tiếp đem một tên thủ hộ trưởng lão cho kích thúng sát, hắn sức mạnh càng thêm cường lớn. Không đỡ nổi một đòn rác rưởi. Ha ha ha, Long Phi, ngươi cái chết rác rưởi, chết cho ta đi ra. Chu Nguyên miệt thị cười nói, để các ngươi những lão già này, mỗi một người đều đi chết đi cho ta. Ngông cuồng một tiếng, lại là một chiêu kiếm kéo tới, quá mạnh mẽ, sức mạnh đã hoàn toàn vượt qua bọn họ thiên thánh cấp 9 đỉnh cao, đã không phải là đối thủ rồi. Chu Nguyên một bước bước ra, thân ảnh biến mất, một gã khác thủ hộ trưởng lão hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khai bạo. Hắn không phải là đối thủ, vì lẽ đó hắn không làm những khác chống đối, trực tiếp tự bạo ra, tầng tầng một tiếng, nói, ê cùng đi chết đi. Chu Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, ở thủ hộ trưởng lão tự bạo trong nháy mắt, một phát bắt được đầu của hắn đột nhiên hướng về trên mặt đất mạnh mẽ đập xuống. Đầu lâu vỡ vụn, liền ngay cả tự bạo đều chưa thành công, tốc độ quá nhanh, Chu Nguyên cười lạnh nói, hề liền ngươi như vậy đồ bỏ đi còn muốn theo ta đồng quy vu tận. Hừ. Lão già, ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình chứ. Liền ngay cả tự bạo đều bị cắt ngang, tốc độ này, chúng người tê cả da đầu, Long Phi trong mắt càng là sung huyết. Ngày mở ra ta phong ấn, mở ra ta, thủ hộ trưởng lão nhìn Đàm Đại Pháo, hơi một tiếng, nói, ngày mang Long Thiếu Gia tiến vào tiên nhân cư. Nói xong, hai người trong nháy mắt bay ra. Chu Nguyên, nếu muốn giết Long Phi, trước hết giết chúng ta. Chu Nguyên cười lạnh một tiếng, nói, ngày cuối cùng hai lão, đi chết đi cho ta. Hai tên thủ hộ trưởng lão trong nháy mắt bay lên, dẫn đi Chu Nguyên, Đàm Đại Pháo cấp tốc nhằm phía tiên nhân cư, Chu Nguyên cười lạnh một tiếng. Nói, để chờ ta trước hết giết hai lão, chính là các ngươi rồi. Nhìn Đàm Đại Pháo một đám người tiến vào tiên nhân cư, hai tên thủ hộ trưởng lão cười nhạt, cũng tại lúc này, không chờ Chu Nguyên vọt tới, mình trong nháy mắt tự bạo, Chu Nguyên ánh mắt căng thẳng, cấp tốc lùi về sau ở Long Phi tiến vào tiên nhân cư trong nháy mắt, hắn trong cơ thể bốn đạo gông xiềng sức mạnh đột nhiên lao ra, trực tiếp hình thành một vệt sáng, ánh sáng đem tiên nhân cư bao phủ lại. Vù. Hộ Sơn đại trận mở ra, đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của mèo chiêu tài.